Chương 796, Ezen đối với ủy chỉ mà dự phân phó. Ngươi lại cho ta quảo loạn lời nói, ta liền đem ngươi ra bên ngoài, quần áo của ta đều bị ngươi cho xé phá hủy. Ski giả tức giận cùng dò gì chỉ nói rằng, y phục trên người hắn, đã bị dò gì chỉ lợi trảo cho xé thành vải. Hành, ngươi mới vừa rồi cùng kỳ ổ giả cụ sùn si nói cái gì dò gì chỉ hướng về Ski giả hỏi, trong con ngươi mang theo tức giận, dường như một cái tạc mao con mèo nhỏ, không đúng, hiện tại dò gì chỉ vốn chính là một con mèo nhỏ. Ở đâu có nói cái gì Ski giả tức giận hướng về dò gì chỉ hỏi, ngươi lại không phải là không có nghe được. Còn hỏi ta làm cái gì, hơn nữa Ski giả cũng không cảm thấy nói cái gì. Ghê tởm, trước ngươi cùng kỳ ổ giả cụ sùn si nói à, không nên quấy rầy ta ước hội, cho nên ngươi và ủ nổ hạ nạ dẹt hai người các ngươi là dò gì chịu cắn răng nghiến lợi hướng về Ski giả chất vấn. Cực kỳ hiển nhiên a, chúng ta là ở ước hội, ngược lại là ngươi theo là một cái bóng đèn. Ủ nổ hạ nạ dẹt qua đây, tám ngũ linh khoác lên Ski giả cánh tay nói rằng, mụ già, đi tìm chết. Do gì chia hiển nhiên là không nhịn được, sau đó không gì sánh được nóng nảy hướng về ủ nổ hạ nạ dẹt đánh móc sau gáy. Sau đó nha, do gì chia đã bị ủ nổ hạ nạ dẹt tay bắt được, ném qua một bên đi. Không được, đừng nói ngươi biến thành một cái con mèo nhỏ, coi như ngươi sử dụng ra toàn bộ thực lực, cũng không phải là đối thủ của ta. Ủ nổ hạ nạ dẹt biểu tình bình thản mở miệng nói. Hành, khi ra ngươi bây giờ thấy à? Nàng khi dễ ta, lẽ nào ngươi liền nhìn như vậy dò gì chỉ hướng về Ski giả dò hỏi. Không phải nhìn ta như vậy thấy thế nào vậy ngươi muốn cho ta thấy thế nào Ski giả như mày, sau đó hướng về dò gì chỉ dò hỏi. Dò gì chỉ bị tức không nhẹ, nàng không phải tin tưởng Ski giả không biết ý của nàng, quả nhiên vẫn là ở che chở người nữ nhân này à, quả nhiên tại hắn trong lòng vẫn là ủ nổ hạ nạ dẹt người nữ nhân này quan trọng hơn một ít. Nghĩ tới đây. Do gì chịu cảm giác chính mình trong lòng hơi đau đau ý, hơn nữa còn là cái loại nào mang theo khổ sở ghen tuông, rõ ràng trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng là lại không làm sao được. Sau đó do gì chịu cũng không nói chuyện, các ngươi muốn hẹn hò có phải hay không, vậy rất tốt, ta liền cho các ngươi đảo loạn rơi các ngươi ước hội, gặp các ngươi làm sao bây giờ. Đang ở Ski giả mang theo ủ nổ hạ nạ dẹt các nàng đi dạo thời điểm, tam phiên đội chồng, Ezen đến nơi này. Ngân, phía trước củ rủ mạ kỳ Ski giả thường xuyên đến tìm ngươi, không biết có chuyện gì Ezen hướng về ý chỉ mặt hỏi. Hai người bọn họ cũng sớm đã cấu kết đến cùng nhau, thậm chí phía trước ý chỉ mặt nhanh như vậy trở thành đội phó, còn có Ezen ở phía sau mưu hoa. Nếu không ý chỉ mặt không có khả năng nhanh như vậy trở thành đội phó, sau đó càng là ở giờ tỏ gì bạ thì bị Ezen bày bấy dập hãm hại sau đó, trở thành đội trưởng. Cái này trở thành đội trưởng tốc độ quá nhanh, so với lúc trước Ski giả còn nhanh hơn nhiều a không có chuyện trọng yếu gì, chỉ là để cụ chỉ ký bị ác cùng ta luận bàn, Ezen đội trưởng cũng biết, hắn là tiền bối, ta cũng cự tuyệt không xong. Ichimaz cười híp mắt hướng về Ezen nói rằng, Ezen biết Ichimaz không có nói sai, hắn biết Ichimaz tâm tư, cũng biết Ichimaz thân phận, bất quá Ezen lại không thèm để ý chút nào. Thậm chí hắn đều là cảm thấy thú vị. Cho nên mới phải đem ý chỉ mà cho giữ ở bên người, muốn nhìn một chút ý chỉ mà đến cùng muốn làm cái gì. Còn như ý chỉ mà phản bội, cái này Ezen cũng không sợ, cho dù ý chỉ mà thực sự phản bội lại bao bực nào, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn sao không có khả năng, chỉ bằng ý chỉ mà chút thực lực ấy, Ezen không cảm thấy có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Ở Ezen trong mắt, duy nhất uy hiếp chính là Ski giả, chỉ là hắn hiện tại, còn không dám tùy tiện tính kế Ski giả. Hướng về Ski giả xuất thủ. Bởi vì xuất thủ cũng chưa chắc đánh thắng được, hiện tại không cần thiết cùng ủ rủ mạ kỳ Ski giả vạch mặt. Không cần như thế. Ngân, nếu như nói ta muốn bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có dám đi hay không làm Ezen hướng về ý chỉ mặt hỏi. A, không biết Ezen đại nhân có cái gì nhiệm vụ giao cho ta ý chỉ mặt hỏi. Lúc này đây gọi là Ezen đại nhân, mà cũng không Ezen đội trưởng. Ichimaz tin tưởng Ezen hẳn là rõ ràng ý tứ của hắn, Ichimaz biết Ezen không phải người tốt. Thế nhưng hắn cần một chút xíu thu được Ezen tín nhiệm, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội giết chết Ezen. Kỳ thực Ichimaz cuối cùng cũng coi như thành công phân nửa a. Nguyên tắc bên trong Ezen nếu như không có Hachioku lời nói, tuyệt đối phải chết ở Ichimaz trong tay. Là Hachioku cứu Ezen một cái mạng, hào trì ổ cụ quá mức biến thái, cho nên ngay cả sĩ giả cũng muốn lấy được hào trì ổ cụ lực lượng. Rất đơn giản, để cho ngươi thăm dò một cái ủ rù mạ kỳ sĩ giả thực lực, cùng ủ rù mạ kỳ sĩ giả tới một hồi luận bàn. Ezgen hướng về ý chỉ mà dự phân phó nói. Ezgen lời nói để ý chỉ mà dự cho mày, sâu đậm nhìn Ezgen, hiện tại Ezgen để hắn làm sự tình, cơ hồ là để hắn đi chết ta ủ rù mạ kỳ sĩ giả. Tự có thực lực đó đi đối phó Uzumakisiza sao Ezgen đại nhân, theo ta chút thực lực ấy, sợ rằng xa xa không phải Sihiza đội trưởng đối thủ, đến lúc đó cũng thăm dò không ra vật gì vậy đến đây đi, bất quá nếu là Ezgen phân phó của đại nhân, ta đáp ứng. Không ý chi mà cũng không có cự tuyệt, khiêu chiến Uzumakisiza, cho dù là thất bại, nhưng cũng sẽ không chết. Hơn nữa như vậy còn có thể thu được Ezgen tín nhiệm. Nói chung cái này đích xác là một chuyện tốt. Tốt, ta sẽ chờ ngân dâu tốt tin tức. Ezgen xoay người rời đi. Nhìn Ezgen bóng lưng, Ichimaru híp mắt lại tới. Ezgen hành động này đến cùng có mục đích gì? Để cho ta thăm dò Uzumakisiza thực lực. Hắn hẳn rất rõ ràng, thực lực của ta căn bản thăm dò không ra Uzumakisiza thực lực. Nếu như vậy, cái kia Ezgen phân phó cái này làm gì đến cùng có mục đích gì? Có thể hắn không phải muốn thấy được Uzumakisiza thực lực, mà là muốn biết thực lực của ta. Ichimaru trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng. Hiển nhiên là muốn đến rồi, có thể Ezgen muốn biết là thực lực của hắn. Nhưng vô luận như thế nào, Ichimaru cũng không có cách nào đi cự tuyệt cái gì, chỉ bằng lòng Ezgen, trừ phi Ichimaru muốn mất đi Ezgen tín nhiệm. Hắn nhất định phải thu được Ezgen tín nhiệm. Sau đó mới có năm chắc giết chết Ezgen, còn như dựa vào người khác lực lượng, Ichimaru cũng chưa từng nghĩ. Chuyện của mình, Ichimaru muốn chính mình đi hoàn thành. Hơn nữa Ezgen bây giờ đang ở sầy dày danh vọng tốt, ôn hòa khiêm tốn lễ độ. Ezgen chính là ngay mặt đại danh tử, cho dù Ichimaru buộc lộ ra Ezgen không phải người tốt, là có thể đối phó hắn sao ở hai. Hai Ichimaru trong mắt, có thể đối phó Ezgen. Cũng chỉ có Uzumakisiza, những thứ khác coi như là tổng đội trưởng cũng làm không được. Hắn không biết tổng đội trưởng thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng Ezgen dạ nạ cụ tỏ năng lực có thể nói là vô giải. Hắn đã trúng Ezgen kính hoa thủy nguyệt, đối với Ezgen đã không có uy hiếp, trừ phi là tìm được cơ hội tốt, mới có thể đối với Ezgen tạo thành uy hiếp, mới có thể giết chết Ezgen. Ichimaru nội tâm cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn không muốn dựa vào người khác. Hắn muốn sử dụng thực lực của chính mình tới kết thúc Ezgen. Vậy thật xin lỗi Sihiza đội trưởng, xem ra chỉ đi tìm Sihiza đội trưởng phiền toái của ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ thủ hạ lưu tình, nếu không ta đây cái mạng khả năng liền ở lại nhị phiên đội. Ichimaru vừa hướng lấy nhị phiên đội đi tới, một vừa mở miệng nói, lúc này Ichimaru trên mặt đã không có nụ cười, trong lúc biểu lộ mang theo nghiêm túc.